Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, tìm tới số học lão sư. Vừa nhìn thấy Hoàng Thừa Ngạn thời điểm, không khỏi đem Lã Bố cấp giật nảy mình. Dựa vào, đây là nơi nào đến ăn mày a? Chỉ gặp Hoàng Thừa Ngạn quần áo sơn đen sao đen, khắp nơi là bị bỏng phá lỗ thủng, tóc rối bời một đoàn, trên mặt đen nhìn không ra bộ dáng tới, cả một cái châu phi nạn dân hình tượng a. Lã Bố không khỏi không nói hỏi: "Thừa Ngạn tiên sinh, người cái này là làm sao vậy?" Hoàng Thừa Ngạn căn bản là không có phản ứng Lã Bố cái này gốc giả, lôi kéo Lã Bố đi đến một đống thành phẩm vật liệu thép trước mặt. Đối Lã Bố nói ra: "Phụng tiên ngươi nhìn, đây là ta căn cứ ngươi cung cấp vật liệu chế ra vật liệu thép. Những này vật liệu thép bên trong, trộn lẫn vào than tỷ lệ khác biệt, ra vật liệu thép độ cứng cùng mềm dẻo độ có khác biệt rất lớn. Ngươi xem một chút, đây là ta ghi chép lại số liệu." Sau đó Hoàng Thừa Ngạn lôi kéo Lã Bố cấp Lã Bố giới thiệu những này vật liệu thép đặc tính, thế mà đem Lã Bố đầu đều nói lớn. Lã Bố phát hiện mình lại có chút nghe không hiểu. "Tốt a, khoa học kỹ thuật cuồng nhân, không hổ là khoa học kỹ thuật cuồng nhân a." Chính mình chỉ là cho Hoàng Thừa Ngạn một cái mạch suy nghĩ, kết quả Hoàng Thừa Ngạn rất nhanh liền điều nghiên ra, có thể tìm tới nhân tài như vậy, chính mình thật sự là kiếm lợi lớn. Chờ Hoàng Thừa Ngạn kể xong một cái đoạn, Lã Bố tranh thủ thời gian đánh gãy Hoàng Thừa Ngạn, hướng về phía Hoàng Thừa Ngạn đưa ra chế tác khuôn đúc đề nghị. Hoàng Thừa Ngạn quả nhiên rất là tâm động, khuôn đúc khái niệm tuyệt đối là giã luyện nghiệp lên một cái to lớn sáng tạo cái mới cùng đột phá. Thế tất sẽ cải biến giã luyện nghiệp cách cục cùng hiện trạng. Hoàng Thừa Ngạn đối khuôn đúc sinh ra to lớn hứng thú. Đang nghe qua Lã Bố đối khuôn đúc chế tác đề nghị, còn có khuôn đúc cần có vật liệu về sau, Hoàng Thừa Ngạn lúc này tràn đầy phấn khởi vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Nhìn thấy loại này tình hình, Lã Bố không khỏi lắc đầu. "Cái này Hoàng Thừa Ngạn a, thật đúng là cái cuồng công việc. Bất quá khuôn đúc thật sự là quá trọng yếu. Có khuôn đúc, chẳng những có thể chế tạo binh khí, bao quát nông cụ đợi chút, đều có thể chế tạo. Nông cụ cải tiến, thủy lợi công trình xây dựng hoàn tất, nông nghiệp sản lượng liền sẽ có một cái tăng lên rất nhiều." Theo xưởng luyện thép ra, Lã Bố liền thấy Hoàng Nguyệt Anh ngồi xổm trên mặt đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cân nhắc. Nhìn thấy Lã Bố từ bên trong đi tới, Hoàng Nguyệt Anh nhảy nhảy nhót nhót chào đón, hướng về phía Lã Bố hỏi: "Lã đại ca, Bách phu trưởng là đi 241 trượng sao?" "Ân, có thể sẽ so 241 trượng nhiều một chút điểm." Lã Bố mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhìn xem Hoàng Nguyệt Anh, nửa ngày nói không ra lời. "Yêu nghiệt a, quả nhiên là yêu nghiệt a. Đề thi này, đối thời đại này người mà nói thật quá khó." Lã Bố đều buồn bực Hoàng Nguyệt Anh đến cùng là thế nào tính ra. Nhìn thấy Lã Bố bộ dáng giật mình, Hoàng Nguyệt Anh xấu hổ hỏi: "Lã đại ca, là không phải người ta tính sai rồi?" Lã Bố lắc đầu nói ra: "Không phải, Nguyệt Anh, ngươi nói cho Lã đại ca, ngươi là thế nào tính ra? Khó như vậy đề mục ngươi đều có thể tính ra được. Ngươi quá lợi hại, hiện tại Lã đại ca cũng bắt đầu bội phục ngươi." Hoàng Nguyệt Anh ngượng ngùng nói ra: "Lã đại ca, kỳ thật cái số này là người ta kiếm ra đến. Lã đại ca có thể nói cho ta đề thi này là thế nào tính toán sao?" Lã Bố cao hứng nói ra: "Đương nhiên là có thể. Đi, chúng ta về nhà, ta cho ngươi biết đề thi này phép tính." Nói xong, Lã Bố lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh tay nhỏ quay trở về. Bị Lã Bố nắm tay nhỏ, Hoàng Nguyệt Anh không nói ra được vui vẻ, nhảy nhảy nhót nhót cùng tại Lã Bố bên người, nhẹ nhàng giống con siêu vẹo tiểu hồ điệp. Về đến nhà về sau, lã bố tìm đến giấy bút, bắt đầu cấp Hoàng Nguyệt Anh giảng giải đề thi này, giải đề mạch suy nghĩ. Lã bố trước dùng bút trên giấy vẽ ra đồ hình, sau đó ở phía trên đánh dấu thượng số lượng. Bất quá vừa giảng đến cái này tạm ngừng. Hoàng Nguyệt Anh nhìn xem lã bố viết ra số lượng hỏi. Lã đại ca, người viết cái này quanh co khúc khuỷu là có ý gì a? Ngạch, lã bố rất muốn nói đây là chữ số Ả Rập. Bất quá Đông Hán lúc này còn không có truyền tới đâu. Đến, muốn giảng giải đề thi này, vẫn là cấp tiểu nha đầu này trước giảng giải một chút chữ số Ả Rập đi. Lã bố trên giấy viết theo 0 đến 10 10 cái chữ số Ả Rập. Sau đó đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Nguyệt Anh, ta phát hiện tại tính toán thời điểm, viết chữ Hán đặc biệt phiền phức. Thế là liền dùng cái này 10 cái ký hiệu thay thế chữ Hán. Ngươi nhìn, đây là 1, đây là 2, đây là 3, đây là 10. Tiếp xuống, lã bố lại cấp Hoàng Nguyệt Anh giảng giải 10 về sau thậm chí hoàn mỹ thiên một vạn các con số nên. Như thế nào viết, giảng giải sau khi hoàn thành. Hoàng Nguyệt Anh con mắt không khỏi sáng lên, gật đầu nói ra, hoa, lã đại ca, người thật lợi hại a. Dùng loại này ký hiệu về sau, thuận tiện thật nhiều, tính toán tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Hoàng Nguyệt Anh phi thường thông minh, chữ số Ả Rập phương thức tính toán, nàng rất nhanh liền toàn bộ ghi xuống. Tiếp xuống, lã bố tiếp tục giảng giải. Chúng ta trước giả thiết đội ngũ tiến lên tốc độ vì V1. Bách phu trưởng tiến lên tốc độ vì V2. Sau đó Hoàng Nguyệt Anh lại hỏi. Lã đại ca, tốc độ là cái gì? V1 cùng V2 lại là cái gì? Ngạch, tốt, a, cái này ẩn số vấn đề. Còn muốn lại lần nữa giảng giải một phen. Đến đằng sau, về phần ngang bằng đâu? Phép nhân a. Phép chia rồi còn có mở bình phương a, mỗi cái danh từ đều cần lã bố kiên nhẫn giảng giải một phen. Bất quá Hoàng Nguyệt Anh năng lực tiếp nhận thật cực mạnh. Nếu là đổi thành những hài tử khác, chỉ sợ sớm đã bị nhiều như vậy kiến thức mới cấp quấn choáng. Chỗ nào còn có thể nghe hiểu lã bố nói chính là cái gì? Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh không nhưng nghe đã hiểu. Đồng thời còn đem những kiến thức này đều thuộc về nạp hấp thu. Hoàn toàn nắm giữ xuống tới. Cái ngộ tính này, thật phi thường nghịch thiên. Đem lã bố cấp chấn động. Phải biết, lã bố tiếp nhận những vật này. Thế nhưng là bỏ ra mười mấy ngày mới nhớ kỹ. Phen này giảng cởi xuống. Lã bố phát hiện đã đến cơm tối thời gian. Liền lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh tay nhỏ đi ra bên ngoài đi ăn cơm. Hoàng Nguyệt Anh hưng phấn nói ra, lã đại ca, ta phát hiện hôm nay nghe xong ngươi giảng giải đề thi này về sau. Trước mắt ta giống như mở ra một cánh cửa. Lã đại ca, đây đều là ngươi nghĩ ra được sao? Ngươi thật quá lợi hại. Khụ khụ, kỳ thật ta không có chút nào lợi hại. Ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ thôi. Lã bố hướng dẫn từng bước nói, Nguyệt Anh a. Kỳ thật toán học còn có thật nhiều chơi vui mà có thú vị địa phương. Nói ví dụ, đo đạc đất đai thời điểm. Nếu như đất đai là hình thang, ngươi làm sao tính toán diện tích của nó đâu? Chính là mẫu số. Nếu như là hình chữ nhật đâu? Hình tròn đâu? Hình bầu dục đâu? Hình tam giác đâu? Còn có thế nào tính toán hồ nước có thể thịnh nhiều ít nước? Thùng nước có thể thịnh nhiều ít nước? Vân vân vân vân, thú vị đồ vật còn nhiều đâu. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi hai mắt sáng lên hướng về phía lã bố hỏi. Lã đại ca, ngươi có thể đem những kiến thức này đều dạy cho ta không? Ngươi giảng giải những vật này, thật quá thần kỳ. Lã bố ha ha cười nói. Đương nhiên là có thể. Ta đem những này toán học vấn đề lượt thành một quyển sách. Chờ ăn cơm xong ta liền lấy cho ngươi xem. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi lung lay lã bố tay nói ra. Lã đại ca, ngươi bây giờ liền lấy tới nha. Người ta hiện tại liền muốn nhìn. Lã bố ha ha cười nói. Tốt a, Ngươi chờ a, ta cái này đi lấy cho ngươi. Nói, lá bố liền trở lại thư phòng, lấy ra hai bản sách đến, giao cho Hoàng Nguyệt Anh. Cái này hai bản sách là lá bố theo hiện đại tiểu học cùng sơ chung trên sách học hái quay xuống. Về phần cao thâm hơn, tạm thời còn không dùng được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.